hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 474, Vĩ Thú Ngọc. Khụ khụ khụ, miệng phun máu tươi. Đời thứ tư Rai Kích thì là vuốt vuốt tiểu huyệt tê dê ngực của mình. Trên mặt của hắn có thể nói là khó được lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Rikudo nắm đấm cũng không phải tốt như vậy nhận, vô cùng khiến người ta cảm thấy đau đớn. Quả nhiên là một cái quái vật. Đời thứ tư Rai Kích trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mặc dù vừa vặn một kích kia cũng không có muốn tính mạng của hắn. Nhưng là đời thứ tư Rai Kích nhưng là thông qua một nắm đấm này cảm nhận được sáu cỗ lực lượng kinh. Khủng, các ngươi Tam Quốc dự định hướng ta làng lá tuyên chiến sao? Trên mặt tràn đầy trần trụi nụ cười khinh thường. Rikudo một mặt khinh thường nhìn trước mắt đám người. Liền xem như ba tên đỉnh cấp ảnh cấp cường giả lại như thế nào? Hắn Rikudo sẽ e ngại lực lượng của các ngươi sao? Cái này là căn bản liền chuyện không thể nào. Chúng ta chẳng qua là nghĩ 240 thăm dò một chút ngươi tên tiểu bối này thực lực mà thôi. Có phong, quốc cái này vết xe đổ. Làm kẻ già đời Tsuchikage hắn làm sao có thể tùy tiện nói ra cùng hỏa quốc tuyên chiến loại chuyện. Này đâu, nói cho cùng lần này cũng chẳng qua là đang thử thăm dò Rikudo thực lực. Nếu như có thể đem Rikudo ở chỗ này chém giết vậy coi như là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là thông qua vừa vặn Rai Kích cùng Rikudo đại chiến, bọn hắn cũng phát giác Rikudo cái kia thực lực khủng bố. Cái này căn bản cũng không phải là ảnh cấp cường giả có thể địch nổi tồn tại. Thủy độn thủy long đạn thuật, đứng ở một bên đời thứ tư Mizuki cũng có thể nói là trong nháy. Mắt động thủ, chỉ gặp hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. To lớn thủy long nhanh chóng hướng về Rikudo gào thét mà đi. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Đối mặt cái này gào thét mà đến to lớn thủy long, Rikudo chỉ là nâng lên tay phải của mình nhắm ngay hắn. Cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Thần thái giữ tợn thủy long cứ như vậy bị Rikudo thôn phệ. Thôn phệ nhẫn thuật năng lực. Nhìn thấy nước của mình Dragon cứ như vậy bị Rikudo chỗ sau khi thôn phệ. Đời thứ tư Mizuki trên mặt có thể nói là không có chút nào ngạc nhiên. Bởi vì lúc trước trong tình báo liền đã ghi chép Rikudo có được thôn phệ nhẫn di cang năng lực. Hắn lần này công kích chẳng qua là đang thử thăm dò mà thôi. Thăm dò người Rikudo năng lực, cường hãn thể thuật hơn nữa đối với nhẫn thuật thôn phệ. Dạng này quái vật năng lực như vậy. Ba. Tên ảnh cấp cường giả trên mặt đều có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thế nhưng là lúc này làng lá thế nhưng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Nếu như liền từ bỏ như vậy trong lòng bọn họ cũng là tràn ngập sự không cam lòng. Không cam tâm mình nhiều năm như vậy cố gắng cứ như vậy cho một mồi lừa. Không cam tâm mãi mới chờ đến lúc đến Konoha lâm vào suy yếu kỳ chuẩn bị từng bước xâm chiếm hòa. Quốc thời điểm làng lá lại xuất hiện dạng này một cái quái vật. Trong lòng của bọn hắn đều có thể nói là tràn ngập sự không cam lòng tâm. Không cam tâm mình chỗ nỗ lực hết thảy cứ như vậy không có chút nào thu hoạch. Hiện tại thế nhưng là bọn hắn ngàn năm một thuở có thể từng bước xâm chiếm Konoha thời điểm. CBAD, thế nhưng là Rikudo xuất hiện có thể nói đem đây hết thảy toàn bộ hủy diệt. Thổ quốc, thủy quốc, phong quốc, lôi quốc, những quốc gia này cái nào không đối hỏa quốc thổ tràn đầy tham lam. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ thật tốt nhìn xem trận đại chiến này đi. Hatake Kakashi khóe miệng, mang theo mỉm cười, biết được Rikudo có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sau. Hắn nhưng không tin trước mắt ba ảnh có thể đánh bại có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan Rikudo. Lại thêm Rinnegan lực lượng kinh khủng kia, Rikudo hoàn toàn có được đánh bại ba ảnh thực lực. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Đồng dạng biết được Rikudo thực lực chân chính Yamanara Akiba. Người, bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, làm ba ảnh đều thua ở Rikudo trên tay về sau. Toàn bộ giới ninja bên trong còn có quốc gia nào dám xem thường bọn họ Hỏa Quốc làng lá. Liền xem như trải qua cửu vĩ chi loạn, coi như thứ đệ tứ Hokage chiến tử xa trường, nhưng là hắn làng lá vẫn như cũ là trên toàn thế giới mạnh nhất nhẫn thôn. Lôi độn chakra hình thức, đời thứ tư Raikik một lần nữa tiến nhập lôi thuẫn chakra hình thức. Cường đại lôi thuẫn chakra quấn quanh lấy đời thứ tư Raikik thân thể. Tam vĩ vĩ thú hóa trạng thái, làm tam vĩ Jinchuriki lại được xưng hoàn mỹ nhất Jinchuriki đời thứ tư Mizuki. Hắn có thể nói là nhanh chóng tiến nhập vĩ thú hóa trạng thái. Thổ độn siêu nặng nhẹ chi thuật, tinh thông thuật độn thổ đời thứ ba Tsuchikage. Hắn thì là lợi dụng nhẫn thuật của mình nhanh chóng bay đến cái này trên không trung. Vĩ thú ngọc, tiến vào vĩ thú hóa trạng thái đời thứ tư Mizuki. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, vô số chakra tại trong miệng của hắn hội tụ. Đụng, to lớn vĩ thú ngọc liền như là như đạn pháo nhanh chóng hướng về Rikudo đập đi qua. Vĩ thú ngọc uy lực có thể nói là không gì không phá. Liền xem như một ngọn núi đều có thể tùy tiện đem hắn đánh nát. Không biết đối mặt loại trình độ này công kích, ngươi là có hay không cũng có thể hấp thu. Nhìn xem nhanh chóng oanh kích ra vĩ thú ngọc đời thứ tư Mizuki. Đứng ở một bên Raikik cùng Tsuchikage, trên mặt của bọn hắn cũng là mang theo một tia mong ngóng thần sắc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.